100 môn phái cống hiến, thêm vào 50 khối tiên ngọc khen thưởng, lần này có thể cho Vân Lam Điện thất sư muội mua tốt lễ vật. Trương sư huynh, lấy tư chất ngươi dáng dấp, tội gì đối cái kia thất sư muội ưa thích không rời, ta lại cảm thấy Tinh Lam Điện tứ sư tỷ càng xứng ngươi. Khà khà, ngươi không hiểu, thất sư muội dáng dấp không được, nhưng này loại kỹ xảo thực sự là dục tiên dục tử. Vài tên tử quang đệ tử tẻ nhạt rỗi ránh khản, thỉnh thoảng chen lẫn vài câu lời nói thô tục. Ngoài 10 dặm, kim tháp bên trong Dung Linh trưởng lão, thần niệm quét qua, liền nghe được chúng đệ tử lời nói thô tục, hơi không thích. Đường đường chính đạo đệ tử, sao cùng ma tu như thế, miệng đầy hạ lưu. Tuy rằng cái kia Dung Linh trưởng lão cũng rõ ràng, chính đạo đệ tử, cũng là người, cũng có thất tình lục dục, nói chút lời nói thô tục. Bất quá nhân chi thường tình, đều chính kinh chút, bị những kia Ngô quốc tu sĩ nhìn thấy, có thể ném ta Tử Quang Tông bộ mặt. Dung Linh trưởng lão, nhưng quyết định xúi dục một cái. Thần niệm truyền âm, cách 10 dặm, tại mọi người bên cạnh to rõ vang lên. Chúng đệ tử lập tức húm núm, không còn dám loạn nói, nhưng bọn họ không dám phản bác, nhưng có người dám phản bác. Lại nghe khóa giới đại trận trận quang ở ngoài, bỗng nhiên truyền đến lâu thuyền phá không to lớn tiếng gió, mà trong tiếng gió, một cái âm thanh quái gở, cười gằn châm chọc. Chỉ là Tử Quang Tông, hạ cấp tu chân quốc nhị lưu tông môn, có cái dám bộ mặt. Thanh âm này, mang theo nửa bước nguyên anh khủng bố uy thế, tại từng cái tử quang đệ tử trong tai, mạnh mẽ vang lên, lập tức, 10 tên tử quang đệ tử, thức hải đập vỡ tan mà chết. Mà bên ngoài 10 dặm, kim tháp bên trong tử quang trưởng lão, trong lòng lập tức bay lên một luồng cảm giác rợn cả tóc gáy, một đạo độn quang ra kim tháp, đứng ở đỉnh tháp, nhìn xa xa khóa giới đại trận, lộ ra vẻ sợ hãi. Đã thấy từng chiếc lâu thuyền, lần lượt phá tan Việt quốc khóa giới đại trận, đường đường đan cấp đỉnh cao đại trận, càng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản những này lâu thuyền độn không bước tiến. Lâu thuyền, hợp kích 6 chiếc, mỗi một chiếc bên trên đều có không dưới ngàn tên ma tu, mắt nhìn chằm chằm. Những này ma tu, cùng một màu bạch y bạch giáp, tu vi thấp nhất đã ở ích mạch 5 tầng bên trên. 6.000 tên ích mạch ma tu trong, càng có 44 tên dung linh, 9 tên kim đan. Trong đó kim đan lão quái trong, khí thế tối thịnh một vị, chính là vừa mới phát ra cười gằn người, là một cái duy nhất, không mặc bạch y, mà mặc áo tím tu sĩ. Hắn tự y bên trên, theo nhật nguyệt đồ án, âm dương thành tròn. Người này, thân cao 8 thước, sắc mặt trắng bệch vô huyết, dường như luyện thi, trên trán mọc ra con mắt dọc thứ 3. Sau người, cõng lấy to lớn một cái hắc ngọc quan tài. Càng quỷ dị hơn chính là, cái khác 8 tên kim đan lão quái bên trong, chỉ có 4 người, có người sống khí tức. 44 tên dung linh tu sĩ trong, càng là hoàn toàn không có người sống khí tức. Thậm chí, 6.000 tên ếch mạch trong các đệ tử, đều có một nửa là người chết. Tử quang trưởng lão bị cái này khủng bố trận chiến dọa sợ, hắn trấn thủ Ngô Việt khóa giới biên giới, đối Ngô quốc một ít đại tông môn, tự nhiên có bao nhiêu nghe thấy. Trước mắt ma tu, cùng trong truyền thuyết một cái tông môn cực kỳ phù hợp, Ngô quốc ma tông, Thiên đạo tông. Những này ma tu lớn như vậy trận chiến, rốt cuộc muốn đến Việt quốc làm cái gì? Không được. Ta phải đem việc này hồi bẩm tông chủ. Tử quang trưởng lão cắn răng một cái, liều mạng bỏ chạy mà đi. Hắn từ nơi này chút ma tu giết khắp 10 tên đệ tử chuyện, liền nhìn ra, những người này, thủ đoạn độc ác, như bị những người này bắt, tất nhiên chịu không nổi. Nhưng hắn vừa mới chuyển thân, nhưng có 7 tên dung linh ma tu, tự lâu thuyền trên bay lên, truy kích mà đến, từng cái, lộ ra lửa nóng biểu hiện, xem tử quang trưởng lão dường như một bàn món ngon. Dung linh trung kỳ luyện thi. Khà khà, ai cướp được, chính là ai. Sau một nén nhang, 7 tên dung linh ma tu trong, một tên vóc người cao lớn nhất tráng hán, pháp lực hơi hao tổn, khiêng cái kia tử quang trưởng lão thi thể, trở về lâu thuyền. 6 chiếc thiên đạo tông lâu thuyền, liền như vậy, xâm nhập Việt quốc. Sau 5 ngày, lâu thuyền từ đông sang tây, đi ngang qua Việt quốc, mục tiêu Ninh Thành. Nhưng ven đường mấy chục cái gia tộc tu chân, cùng với hơn 10 cái Việt quốc tiểu tông, đều bị đám này ma tu diệt. Mười mấy tên chính đạo, ma đạo lão quái, cách xa xa khoảng cách, dò xét lâu thuyền, mắt lộ ra chấn động. Ngô Quốc Thiên Đạo Tông, lẽ nào xâm nhập ta Việt Quốc hay sao? Ngô Việt cuộc chiến, bỏ dở mấy ngàn năm, muốn lại bắt đầu lại từ đầu sao? Tử Quang Tông trưởng môn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không giống. Lão Phu lẻn vào trong đó một chiếc lâu thuyền, tránh được Thiên Đạo Tông chủ Thiên Nhất Tử tra xét, nắm bắt đi rồi một tên đệ tử, sư hồn diệt ức. Này Thiên Đạo Tông, mục đích tựa hồ là đối phó Ninh Thành, Ninh Hắc Ma. Đoạt xá phái lão tổ, leo ra mộ hoang, đối Thiên Đạo Tông một nhóm, lộ ra kiêng dè không thôi chi sắc. Mục tiêu là Ninh Thành sao, tên tiểu tử kia ra sao? Thái hư phái lão tổ, Tố Thu tiên tử, đôi mắt đẹp hơi rét lạnh. Thiên Đạo Tông xâm nhập Việt Quốc, việc này đưa tới Việt Quốc hết thảy tông môn quan tâm, thậm chí khủng hoảng. Khủng hoảng, tự nhiên là ở vào Việt Quốc trung bộ những kia tu chân tộc, môn phái nhỏ, thậm chí xuất hiện cử tông di chuyển việc, làm, chỉ là phòng ngừa tại Thiên Đạo Tông dọc theo đường, bị diệt. Việt Quốc tông môn, đa số muốn cầu cạnh Ninh Hắc Ma, khát cầu một viên hoánh đan, nhưng bây giờ, Ninh Hắc Ma, tựa hồ gặp nạn, những tông môn này do dự không quyết định, không biết phải chăng nên làm một cái Ninh Thành, đắc tội Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông chủ, kỳ danh Thiên Nhất, chỗ qua đường, không có một ngọn cỏ. Tại những tông môn này do dự thời gian, cái thứ hai Ma Tông, đã tham dự. Cực trên âm hộ, đồng dạng chạy khỏi bốn chiếc lâu thuyền, mục tiêu, Ninh Thành. Ta cực âm môn cùng Thiên Đạo Tông, ý cùng Ninh Thành khai chiến, mời các vị đồng đạo không nên ngăn trở. Sau đó, các đại tông môn, chắc chắn ba viên hoánh đan dâng. Cực âm môn lão tổ tự âm, như thế hứa hẹn. Chỉ cần nắm Ninh Phàm, cái kia tứ chuyển luyện đan sư, đem hắn tù phong. Muốn luyện bao nhiêu hoánh đan, còn không phải do mình nói tính. Mà ba viên hoánh đan lãi nặng, mặc dù không đến nỗi thu mua Việt Quốc tông môn, lại làm cho những tông môn kia đung đưa bất định, bắt đầu sinh trung lập tâm tư. Cực âm môn cùng Thiên Đạo Tông, hai đạo tông môn, một bộ muốn cùng Ninh Thành không chết không thôi dáng dấp. Không có một cái tông môn cho rằng Ninh Thành có thể chống đỡ hai đại tông môn, cũng không có một cái tông môn nguyện ý vì Ninh Thành ra mặt, một mình chống lại hai đại ma tông. Nếu là vì hoánh đan, Việt Quốc tông môn còn có thể liên hợp đối phó Tự Âm, nhưng giờ khắc này, Tự Âm lão ma lại thả ra lời nói, sau đó mỗi cái tông môn biếu tặng ba viên hoánh đan. Tương tự Thái Hư phái, trong môn phái sẽ không dừng một tên nửa bước kim đan lão quái. Ba viên hoánh đan là to lớn mê hoặc. Yên lặng xem biến đổi. Từng cái tông môn dồn dập làm ra ngắm nhìn mệnh lệnh. Đối với cái này, Tố Thu tiên tử khẽ cau mày. Tu đến cuối cùng, bất luận chính ma đều là ích kỷ sao? Nàng mắt lộ ra do dự, nhẹ chút bước liên tục, đạp không hướng Ninh Thành đi đến. Ngày thứ 10, cực âm môn cùng Thiên Đạo Tông, 10 chiếc lâu thuyền vây kín Ninh Thành dài trăm dặm nhàn rỗi. Mà Tố Thu tiên tử, thân thể mềm mại ưỡn một cái, xuất hiện tại Ninh Thành bầu trời, lẫm liệt có nộ. Tự Âm, bất luận ngươi cùng Ninh Thành có gì thù hận, cấu kết Ngô Quốc tông môn tại Việt Quốc sinh sự, phải chăng hơi quá rồi? Nàng ngôn luận, để Thái Hư phái cái khác hai tên lão tổ, sắc mặt đại biến, lập tức lao ra tông môn. Đường đường lão tổ, đi làm Ninh Thành ra mặt, nếu để cho đối phương ngộ nhận là Thái Hư phái ý tứ, chẳng phải là nói, tự dưng làm Thái Hư phái gây rắc rối. Tuy rằng Thái Hư phái dễ sâu đáy đủ, không hẳn bại bởi hai đại tông môn. Chỉ là như quả nhiên cùng hai đại tông môn khai chiến, thắng bại khó liệu, nhưng tông môn nguyên khí đại thương là khẳng định việc. Việt Quốc đệ nhất chính đạo tên tuổi, sợ rằng cũng phải chắp tay dâng cho người rồi. Tố Thu sư muội chưa bao giờ từng tới Ninh Thành, cùng cái kia Ninh Hắc Ma không có nửa điểm quan hệ, vì sao nguyện ý vì Ninh Thành ra mặt? Phiền phức. Nàng này điểm nhàm chán tinh thần trọng nghĩa, tại tu chân giới, là nhất không được a. Thái Hư lão tổ, Trọng Huyền tử cùng Bi Hồng tử, đều là mắt lộ ra giãy giụa. Hy vọng Tố Thu sư muội không muốn làm quá cực đoan sự tình, bằng không, vì Thái Hư phái tương lai. Ninh Thành bên trong, thạch quan bên trong, một cái ánh bạc chói mắt bóng người, bỗng nhiên mở mắt ra, mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc. Chuyện ngoại giới, ở tại thần niệm dưới. Rõ rõ ràng ràng, Tố Thu tiên tử, sao nàng lại tới đây? Không nghĩ tới, người này sẽ đến chuyến ta Ninh Thành nước đục. nhàm chán tinh thần trọng nghĩa sao? Nhưng, thật sự tẻ nhạt sao? Mà ánh mắt của hắn, bởi vì Tố Thu một câu nói, bỗng nhiên rét lạnh. Ninh Thành bầu trời, Tố Thu tự phụ kim đan đỉnh cao tu vi, không sợ chút nào xâm lấn ma tu. Nàng đôi mi thanh tú nhăn lại, huyền công thầm vận, đôi mắt đẹp lẫm liệt có uy, một tiếng nũng nịu, tại yên tĩnh trời cao, vang vọng. Chính đạo, nếu như không có chính nghĩa có thể thủ, còn tự xưng là cái gì chính? Các ngươi mau chóng thối lui đi, ta hai vị sư huynh, khoảnh khắc liền đến. Tố Thu ngữ điệu, để tử âm lão ma, ánh mắt hơi kiêng kỵ. Cái gì? Trọng huyền tử cùng Mi Hồng tử, cũng phải đến lội vũng nước đục này. Việc này nếu có thái hư phái nhúng tay, sẽ không dễ làm nữa à? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 130, hắn là... Nghe thấy Tố Thu nói như vậy, không những tử âm lão ma sắc mặt âm tình bất định, liền ngay cả cái kia thiên đạo tông chủ thiên nhất tử, cũng là mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Cho dù đang ở trung cấp tu chân quốc Ngô quốc, đối thái hư phái, thái hư song tử, hắn cũng là rất có nghe thấy. Trọng huyền tử, Bi Hồng tử, như hai người này thật sự dẫn thái hư phái nhúng tay chuyện hôm nay, thì lại đánh hạ Ninh Thành, cho dù thắng lợi, tổn thất cũng lớn. Thiên nhất tử trong lòng do dự, hắn sở dĩ đáp ứng tử âm, tổng cộng lấy Ninh Thành, ngoại trừ bởi vì cùng tử âm một tia giao tình, một nguyên nhân khác là tử âm lão ma cho phép thiên nhất tử một hạt hoánh đan. Vì viên thuốc này, diệt chỉ là Ninh Thành, cũng không đáng kể. Nhưng nếu là làm một viên thuốc, đối đầu Việt quốc đệ nhất chính đạo thái hư phái, thì lại khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Hoánh đan, tại Ngô quốc cũng không tốt chiếm được, nhưng cuối cùng còn là có môn lộ. Thiên nhất tử ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên bên hông một khối huyết ngọc la bàn, rung động kịch liệt lên. Này la bàn, tên là huyền thi bàn, là sưu tầm thi thể chế tác luyện chế pháp bảo. Phàm là gặp phải phẩm chất cao luyện chế, liền sẽ hơi rung động. Nhưng mà hôm nay, khoảng cách Ninh Thành gần như vậy, máu này ngọc la bàn, càng rung động như thế nhiều lần. Lẽ nào, này Ninh Thành trong, có phẩm cấp cao thi thể? Huyền thi bàn, có thể xác định thi thể khi còn sống đẳng cấp, cao nhất có thể phán định ra nguyên anh đỉnh phong thi thể. Nhưng lần này, huyền thi trên bàn, kim chỉ nam xoay tròn khó định, rõ ràng nói rõ, Ninh Thành bên trong, có một bộ vượt qua nguyên anh đẳng cấp thi thể, tu sĩ hóa thần thi thể. Một chốc, thiên nhất tử mắt lộ ra tàn nhẫn quang, nếu vì hoánh đan, đắc tội thái hư phái, không đáng, nhưng vì tu sĩ hóa thần thi thể. Hôm nay nói cái gì, cũng phải phá Ninh Thành, tìm kiếm ra cái kia thi thể. Thiên nhất tử tự nghĩ, dựa vào bản thân thể chất, như thu được tu sĩ hóa thần thi thể, đời này kiếp này, đột phá hóa thần cảnh giới, đều có như vậy một tia hy vọng. Mà một khi đột phá hóa thần, hắn thậm chí có thể nhất thống Ngô quốc. Lợi dục dưới, cái gọi là thái hư phái, cũng không đáng sợ nữa. Kỳ tâm tư phi chuyển, cũng là tại trong chốc lát. Tử âm lão ma đang tại do dự, dám làm sao đối mặt thái hư phái. Nhưng thiên nhất tử, dĩ nhiên gánh vác cự quan, nhảy một cái ra lâu thuyền, khà khà cười gằn, trùng Tố Thu tiên tử phóng đi, vỗ một cái túi chữ vật, liền trực tiếp lấy ra một khối ô kim chi gạch. Khà khà, đây là ta hai tông cùng Ninh Thành việc, Tố Thu tiên tử, vẫn là không muốn nhúng tay tuyệt vời, bằng không, bản tông định không lưu tình. Này gạch bên trên, thiên nhất tử vận dụng 9 phần pháp lực, 1 phần lưu tình. Hắn chỉ muốn kinh sở thái hư phái, cũng không lấy Tố Thu tính mạng chi ý. Trọng thương Tố Thu, hay là có thể làm cho thái hư phái kiêng kỵ dưới, từ bỏ giúp đỡ Ninh Thành. Nhưng nếu giết Tố Thu, thì lại thái hư phái mất đi lão tổ, tất nhiên dưới cơn thịnh nộ, tử chiến. Này gạch vừa ra, tử âm lão ma nhíu mày một cái, hơi kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc chính mình còn chưa ra tay. Thân là ngoại lai người thiên nhất tử, lại ra tay trước một bước rồi. Mà Tố Thu, càng là hơi ngưng lông mày. Cùng là lão tổ cấp nhân vật, nhưng Tố Thu pháp lực, lại thua kém thiên nhất tử quá nhiều. Mà lại này ô kim chi gạch, vi thượng phẩm đỉnh cao pháp bảo, khoảng cách cực phẩm đều chỉ kém một đường, uy lực kinh người. Bất quá Tố Thu tiên nhân, vừa quyết ý giúp đỡ Ninh Thành, tự sẽ không bị một cái pháp bảo dọa lui. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình cho dù bất địch thiên nhất tử, nhưng thiên nhất tử muốn vượt qua chính mình, đồng dạng không dễ. Chính mình chỉ cần chống được hai vị sư vinh đến đây, ba người hợp lực, chỉ là thiên nhất tử, gì đủ sợ. Ô kim gạch ở trên trời tỏa ra nghìn đạo hắc quang, hóa thành một tòa trăm trượng núi nhỏ, mang theo ầm ầm toái sơn vang, hướng Tố Thu đỉnh đầu chính là một chấn. Phía trên ngọn núi, càng truyền ra một tầng đất quang, lập tức, cái kia pháp bảo biến thành ngọn núi, lần thứ hai cất cao ba thành. Đây là Thổ Linh Thần Thông. Tử Âm lão ma hơi lộ ra kiêng kỵ ánh mắt. Thổ Linh Thần Thông làm phụ linh thần thông bên trong đặc thù thần thông, có thể tăng lên thổ hệ pháp bảo uy lực, cụ thể tăng lên bao nhiêu, căn cứ phụ linh thần thông linh thiết quyết định. Này gạch vàng, bản năng liền cách cực phẩm không xa, bổ sung thổ linh thần thông, uy lực lại tăng ba thành, e sợ chính là phổ thông cực phẩm pháp bảo, cũng chỉ đến như thế uy lực. Thấy vậy uy thế, Cực Âm môn một loại trưởng lão, đệ tử, từng cái lộ ra vẻ kính sợ, trái lại Thiên Đạo Tông đệ tử, nhiều hơn phân nửa không phải người sống, còn lại, cũng khí tức quái lạ, không hề kinh ngạc vẻ mặt, biểu hiện dại ra. Vẹn vẹn bị ngọn núi rơi xuống pháp lực xung kích ngực, Tố Thu liền vội vã bước liên tục lùi về sau, khí huyết cuồn cuộn không ngớt, âm thầm hoảng sợ này pháp bảo uy lực, đối thiên nhất tử thực lực, càng là có rõ ràng nhận thức, chính mình, tất nhiên không phải thiên nhất tử đối thủ, nhưng vẹn vẹn kéo dài một hai, hay là có thể làm được. Tố Thu vỗ một cái túi chữ vật, tay lấy ra trương vàng rực rỡ tiên phù, thật cao quang lên, tay trắng bấm quyết, cái kia từng cái kim phù, nhất thời toàn bộ hóa thành kim quang, mà kim quang càng là chia ra vô số nhỏ như lông tóc kim tuyến, tứ tán ra, đem ngọn núi gắt gao quấn quýt. Sau đó, Tố Thu bỗng nhiên run lên vai đẹp sau, càng sinh ra một đôi màu tím hồ điệp hai cánh, tay trắng vung lên. Một thanh thạch anh vòng tay hiện lên trong lòng bàn tay, làn gió thơm thổi một hơi, liền hóa thành một cái khổng lồ thạch anh vòng. Này vòng, chính là Tố Thu tiên tử bản mệnh pháp bảo, cũng là binh khí, thượng phẩm cao cấp pháp bảo, tên là Tự Thủy Hoàn. Run lên màu tím cánh bướm, nhưng thấy một đạo quỷ dị linh khí, đem Tố Thu cuốn một cái, mà nàng càng quang ảnh lóe lên, biến mất không còn tăm tích, trong nháy mắt, vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách. Xuất hiện tại thiên nhất từ sau lưng trăm trượng, tế lên Tự Thủy Hoàn, một khâu đánh xuống. Này vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách thần thông, rõ ràng là tu sĩ Nguyên Anh mới có thể nắm giữ. Thuấn Di, từ khóa lại Ô Kim Sơn Phong, đến lưng mọc hai cánh, Thuấn Di sau lấy pháp bảo công kích thiên nhất tử. Tất cả đều ở trong nháy mắt, phong phú ứng biến thủ đoạn, đủ để coi chừng. Tố Thu tiên tử tuy là nữ lưu, nhưng không hổ là Thái Hư lão tổ, thủ đoạn kinh người. Thiên nhất tử âm thầm kinh ngạc, mới biết chính mình coi thường Tố Thu, xem ra, một chiêu kinh sợ nữ tử này, nhưng là khó khăn. Nhưng đối mặt Tự Thủy Hoàn sau lưng công kích, thiên nhất tử lại không có vẻ sợ hãi chút nào, chỉ có chút cười gằn. Ngọc Huyền, Thuấn Di, Linh Trang, thượng phẩm cao cấp pháp bảo, làm nữ nhân, ngươi xem như là rất tốt, bất quá nếu cho ngươi đường sống không đi, cái kia, thì đừng trách bản tông vô tình. Khi Tự Thủy Hoàn sắp đánh trúng hắn sau lưng thời gian, hắc ngọc trong quan tài, bỗng nhiên nắp quan tài di động, nứt ra một cái lỗ, trong đó, càng duỗi ra một con mục nát, tanh tưởi cánh tay, hiện ra kỳ dị huyết quang, một trường chụp vào cái kia Tự Thủy Hoàn, đường đường thượng phẩm cao cấp pháp bảo, càng bị vậy không biết vật gì cánh tay, dễ như ăn cháo nắm ở trong tay, mạnh mẽ sờ một cái, vỡ thành tinh phiến, pháp bảo bị hủy. Cách xa ở bên ngoài trăm trượng Tố Thu, lập tức tâm thần dẫn dắt, một ngụm máu tươi phun ra, nhiễm quần áo. Nàng mắt lộ ra vẻ khó tin, thượng phẩm cao cấp pháp bảo, càng bị bóp nát. Cái kia hắc ngọc trong quan tài, đến tột cùng ẩn giấu cái gì? Mà theo thiên nhất tử quay người lại, mắt dọc nhìn chăm chú Tố Thu, lấp lóe tịch mịch huyết quang. Một chốc, Tố Thu tâm đầu, nhất thời bay lên một tia nguy hiểm cực điểm cảm giác, vai đẹp run lên. Cánh bướm một trận, lập tức Thuấn Di thoát ra ngàn trượng ở ngoài. Cái kia thiên nhất tử bắt dọc thứ ba, đến tột cùng có gì thần thông? Nếu ta trốn chậm một bước, hẳn phải chết. Tố Thu phương tâm nhảy lên, trong lòng đối thiên nhất tử, mơ hồ có chút sợ sợ. Trước mắt thiên nhất tử, mặc dù là nửa bước tu vi Nguyên Anh, nhưng thủ đoạn, quá mức sâu không lường được. Chỉ sợ cũng liền Nguyên Anh sơ kỳ lão quái, cũng có thể một trận chiến. Không những Tố Thu Tâm Kinh, liền ngay cả cái kia Tự Âm lão ma, đều là khóe mắt co rụt lại, kinh hãi không thôi. Này Thiên Nhất Tử, không đúng, 10 năm trước đó, hắn tuyệt không bây giờ lợi hại. Thôi, bây giờ người này là bạn không phải địch, bất luận làm sao, trước lấy dưới Ninh Thành quan trọng. Kéo được lâu, bị Thái Hư phái hai cái lão đầu tới rồi, liền. Tự Âm lão ma, trong lòng đang tư, bỗng nhiên sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu lên. Mà cái kia Thiên Nhất Tử, thấy Tố Thu né ra, cũng không truy sát chi tâm, chỉ ở xa xa, châm chọc không ngớt, nhìn phương xa hai đạo phi độn mà đến độn quang. Hai cái này lão già, cuối cùng còn là đến rồi. Bất quá, tựa hồ không phải đến vướng bận. Thiên Nhất Tử cười gằn, cũng không biết sử cái gì thủ đoạn, mắt dọc lóe lên, cái kia trói buộc Ô Kim Sơn phong kim tuyến, lập tức bị hòa tan thành hư vô, mà một trong số đó vẫy tay, núi nhỏ hóa thành ô kim chi gạch, trở về trên tay. Từng hình ảnh dung chuyển trời đất đấu pháp, để Ninh Thành bên trong, Hắc Ma Tam Thần Quân mỗi cái tâm thần đại động, có kinh hãi, càng nhiều hơn là hưng phấn. Năm đó lão ma xuất lĩnh dưới, loại này cấp bậc chém giết, đếm không xuể. Nhưng Nam Cung mệnh lệnh, nhưng là án binh bất động, yên lặng xem biến đổi. Ninh Thành tứ vệ, nghe lệnh, không gặp viện quân đến đây, không được xuất kích. Nam Cung ánh mắt nghiêm nghị, tại Ninh Thành hổ thành trận quang trong, trầm giọng hạ lệnh. Từng cái chiến vệ, đều ánh mắt nghi hoặc. Bọn hắn biết có đại chiến, cũng không biết kẻ địch mạnh như thế. Bây giờ bị thông báo, còn có viện quân, có thể nghĩ tới ngoại trừ Thất Mai bốn tộc, chỉ còn Quỷ Tước Tông. Lẽ nào, là Quỷ Tước Tông đến đây sao? Bất quá, nếu là này Tố Thu tiên tử gặp nguy hiểm, là cứu hay là không cứu? Nam Cung trong lòng hơi chần chờ, hắn thông chi Ninh Phàm khắp nơi lưu tình, mắt thấy Thái Hư lão tổ, càng vì Ninh Thành đơn độc đối kháng hai đại ma tông, nếu nói là cùng Ninh Phàm không liên quan, hắn Nam Cung, nói cái gì cũng không tin. Như thế xem ra, đúng là không thể không cứu. Tố Thu liên tục thôi thúc cánh bướm, triển khai hai lần thuấn di, thở gấp không ngớt, khuôn mặt xinh đẹp trắng xanh, bên môi còn mang theo tơ máu. Này thuấn di, bất quá là Ngọc Huyền Linh Trang chỗ phụ gia thần thông, uy lực kém xa tít tắp chân chính tu sĩ Nguyên Anh thuấn di, nhưng hao tổn pháp lực, nhưng là cực kỳ kinh người. Hai lần thuấn di, một lần phong ấn ngọn núi pháp bảo, một lần tế lên tự thủy hoàn công kích, Tố Thu pháp lực đã tiêu hao hơn nửa. Nhưng mà đối diện, Thiên Nhất Tử lại vẫn là khí định thần nhàn, hai người chênh lệch quá mức kinh người. Bằng vào ta một người, e sợ khó cứu Ninh Thành. Các sư huynh cũng nhanh đến rồi. Tại Tố Thu tâm loạn thời gian, bỗng nhiên nhận biết được cái gì, lộ ra một tia tiêu tan nụ cười. Trên bầu trời, hai đạo không chút nào yếu hơn Tố Thu khí tức, xuất hiện tại Ninh Thành trời cao bên trên. Hai vị sư huynh, mau chóng cùng ta liên thủ, hạn chế này ma. Tố Thu tâm đau đầu định, có hai vị sư huynh tại, Thiên Nhất Tử, không hẳn không thể thắng. Nhưng hai cái vội vã chạy tới lão đầu, nói ra, lại dường như cho Tố Thu, phủ đầu một chậu nước lạnh. Ngô Quốc bằng hữu, lần này việc, là lão phu sư muội một người chú ý, cùng ta Thái Hư phái không quan hệ. Hắn ra tay lỗ mãng, hy vọng các hạ bao dung. Trọng Huyền Tử cùng Bi Hồng Tử, tất cả là ánh mắt kiêng kỵ, sâu sắc nhìn Thiên Nhất Tử. Bắt dọc thứ ba, Hắc Ngọc Quan, nát tan bảo cánh tay. Các loại tình hình, làm cho Trọng Huyền Tử bình sinh lần thứ nhất, kinh hãi một người. Như hắn không đoán sai, này Thiên Nhất Tử, rất khả năng là sư muội, còn không mau mau theo ta các loại, trở về tông môn. Trọng Huyền Tử đối Tố Thu khiển trách. Hôm nay nước đục, Thái Hư phái, tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 131, Nhất Tinh Thần Ma. Ninh Thành bên trong, thạch quan bên trong, Ninh Phàm thần niệm vừa thu lại, nhận biết được hai tên Thái Hư lão tổ cứu viện mà đến, vẻ mặt buông lỏng. Hắn cùng với Tố Thu, chỉ gặp mặt một lần, nhưng đối phương nếu làm Ninh Thành ra mặt, hắn tự không muốn nhìn đối phương chết vào này. Thái Hư lão tổ tới rồi, đích thị là mang nữ tử này đi, như thế. Kế tiếp chiến sự, liền giao cho Tam Thần Quân, y theo kế hoạch. Giờ phút này Quỷ Tước Tông cùng Hòa Vân Tông, chính lấy thủ đoạn đặc thù, gấp rút tiếp viện Ninh Thành. Tất cả, chỉ đợi Ninh Thành Hổ Thành đại trận bị ép sau, giấu giếm huyền cơ, dành cho Cực Âm Môn, Thiên Đạo Tông lấy trọng thương. Cái kia Thiên Nhất Tử, khí tức có chút quái lạ. Ninh Phàm ánh mắt có một tia suy tư tránh qua, nhưng lập tức thu rồi tâm tư. Bất luận Thiên Nhất Tử có gì quái lạ, giờ khắc này đột phá xương bạc cảnh giới quan trọng. Ninh Phàm ánh mắt đảo qua trước người từng cái bình thuốc rỗng, vung trường, hút tới cái cuối cùng bình thuốc, đem bên trong cuối cùng 10 viên hoàng cân đan, hết thảy ăn vào. Giờ phút này Ninh Phàm, quanh thân trần trụi không có quần áo, thân thể vẫn là thon gầy, nhưng trắng nõn bắp thịt tràn ngập ánh bạc. Ánh bạc này không lại nhập vào cơ thể mà ra, mà là dần dần không tận xương tủy nơi sâu xa, làm cho Ninh Phàm bên ngoài thân da thịt, hơi hiện ra một tia màu bạc. Về phần cả người xương cốt, thì thôi hầu như hoàn toàn hóa thành óng ánh xương bạc. Cảnh giới luyện thể, bước thứ nhất làm ánh bạc chín cảnh, mà giờ khắc này Ninh Phàm, cảnh giới luyện thể đã là đệ cửu cảnh đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể triệt để bước vào xương bạc bốn cảnh cảnh giới thứ nhất. Giống nhau xương bạc cảnh giới, thì lại Ninh Phàm chỉ bằng vào thân thể mạnh, liền đủ để gắng đón đỡ pháp bảo, đối đầu nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Bất luận cái kia Thiên Nhất Tử có gì quái lạ, nghĩ đến chính mình, đều có thể một trận chiến. Xương bạc là một bình cảnh, từ ánh bạc đến xương bạc là một loại biến chất. Theo 10 viên hoàng cân đan luyện hóa, Ninh Phàm thân thể, ánh bạc càng thêm nội liễm, hầu như đã muốn đột phá xương bạc, nhưng trước sau có một xa lạ, không cách nào đột phá. Chênh lệch chút gì, trước sau chênh lệch chút gì. Ninh Phàm não hải, nhớ lại hoàng cân đan miêu tả. Viên thuốc này là cổ thiên đình nuôi dưỡng hoàng cân lực sĩ sử dụng, mà hoàng cân lực sĩ tại ở trong thiên đình, xem như là cực kỳ cấp thấp mao thần. Nhưng mao thần cũng là thần, liền nhất định phải nắm giữ thần mạch. Thần mạch, ma mạch, lẽ nào không cách nào đột phá xương bạc, là vì của ta tiên mạch thuộc tính không đúng sao? Của ta tiên mạch thuộc về thái cổ ma mạch bên trong âm dương ma mạch, cũng không phải là thái cổ thần mạch. Cho nên dùng hoàng cân đan không cách nào giúp ta đột phá bình cảnh. Nhắm hai mắt lại, nội thị trong cơ thể, quả nhiên thấy kia ánh bạc cùng ma mạch không hòa vào nhau, tựa như thượng cổ có thần, có ma, thần làm chính, ma làm tà. Hai người đều là luyện thể vô song, nhưng luyện thể cần thiết đan dược chung quy vẫn có một ít sai biệt. Nghiêm ngặt mà nói, này hoàng cân đan chỉ có thể cho nắm giữ thái cổ thần mạch tu sĩ sử dụng, thái cổ ma mạch sử dụng, hiệu quả giảm phân nửa, mà lại không cách nào đột phá bình cảnh. Về phần phổ thông tiên mạch tu sĩ sử dụng, thì lại sẽ bởi vì tiên mạch không chịu nổi dược lực, tổn hại thể thương thân, càng không cách nào hấp thu chút nào dược lực. Không nghĩ tới, vạn sự đều đủ, cuối cùng không cách nào đột phá xương bạc nguyên nhân, dĩ nhiên là bởi vì chỉ là thần ma sai biệt. Thần, ma, chính, tà, thật sự có khác biệt sao? Ninh Phàm mặt trầm như nước, rõ ràng chỉ kém một tia, liền có thể đột phá cảnh giới luyện thể, lại bị bình cảnh khó khăn, loại cảm giác này khá là gian nan. Chỉ là hắn suy nghĩ sau, trong ánh mắt coi âm dương ma mạch, mơ hồ không hiểu. Hoàng cân đan, tuy rằng cùng ma mạch không hòa vào nhau, nhưng tựa hồ cũng không đồn đãi bên trong dược hiệu giảm phân nửa dáng dấp. Như dược hiệu giảm phân nửa, bằng chỉ là 300 viên hoàng cân đan, Ninh Phàm căn bản không khả năng xung kích đến ánh bạc đệ cửu cảnh đỉnh cao. Thời khắc này, Ninh Phàm lần thứ nhất chú ý tới âm dương ma mạch hơi khác nhau chỗ, cũng không phải là thuần chánh ma mạch. Dĩ nhiên có thể hấp thu thần mạch sức thuốc, nhưng cùng thần mạch căn bản không cùng, vì vậy gặp phải bình cảnh. Có âm ảnh địa phương, tất có ánh mặt trời. Có mặt trời địa phương, tất có dâm mát. Âm dương tương sinh, thần ma hỗ trợ lẫn nhau, chính tà tương giao, thiên địa kết hợp lại. Ta, tựa hồ có hơi đã minh bạch. Âm dương ma mạch, tên là ma mạch, thực tế, cũng không phải là ma mạch, mà là xen vào thần mạch, ma mạch giữa hai người. Không phải thần không phải ma, không phải chính không phải tà, không phải âm không phải dương. Cho nên, ta luyện hóa hoàng cân đan, dược lực vẫn chưa giảm phân nửa, mà sở dĩ không có đột phá xương bạc bình cảnh, chỉ là bởi vì ta một mực đưa tới sử dụng, chỉ là âm dương ma mạch bên trong, âm chi ma mạch, dương chi thần mạch, chưa từng sử dụng. Một chốc, Ninh Phàm bỗng nhiên dương đôi mắt, khí thế tăng lên đột ngột. Loạn cổ đại đế, khai sáng âm dương ma mạch, tên là ma, nhưng cũng tại thiên đình phong thần, làm tiên đế vị trí. Hắn giết người thời gian, trong nháy mắt ngân hà nát tan, tàn nhẫn như ma. Nhưng hiện ra thời gian, sưu tập hương hỏa thời gian, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh thời gian, thì lại từ bi như thần. Âm dương ma mạch, ma làm chủ, thần là phụ, không ma tâm, không được ma mạch. Vô thần tính, cũng không thành thần công. Ninh Phàm trong lòng, một điểm hiểu ra dần dần bay lên, mà này tia hiểu ra, xét đến cùng, vẫn là may mắn mà có trước đó Tố Thu tiên tử, một phen bàn luận trên trời dưới biển. Tu chân tu đến cuối cùng, bất luận chính ma, đều là ích kỷ. Câu này để Ninh Phàm trong lòng mơ hồ hiểu ra, chính ma biểu tượng, trăm sông đổ về một biển chí lý, mà mơ hồ, giảm trong cơ thể ma tâm, nhiều hơn một tia thần tính. Cái kia thần tính, dần dần ở trong lòng chiếm cứ, mà Ninh Phàm trên mặt nụ cười, dần dần không lại tùy tiện, mà nhiều hơn một lần trang trọng, nghiêm túc, từ bi. Nụ cười này, là thời đại thượng cổ, những kia thần Phật hiện ra chân thân lúc, mới có thể lộ ra nụ cười. Mà theo thần tính tăng cường, nguyên bản đột phá xương bạc cảnh giới xa lạ, dần dần biến mất. Cho ta, đột phá. Ninh Phàm trong mắt, ánh bạc đại thịnh, dường như ngôi sao. Ninh Thành ở ngoài, Tố Thu tiên tử ngơ ngác nhìn hai vị sư huynh, khó có thể tin tưởng được luôn luôn chính trực sư huynh, càng sẽ ngăn cản chính mình cứu viện Ninh Thành. Hai đại ma tông tại Việt quốc sinh sự, trong đó càng có nước khác ma tông, thân là Việt quốc đệ nhất chính đạo, không cần giữ gìn lẽ phải sao? Sư huynh, ta Thái Hư phái. Không cần nhiều lời, mau chóng theo ta trở về tông môn. Trọng Huyền tử lạnh lùng nói. Sư huynh, mười tức bên trong, không theo lão phu rời đi, thì lại từ hôm nay, ngươi Tố Thu, tự mình Thái Hư phái lão tổ bên trong, xóa tên. Trọng Huyền tử lời vừa nói ra, Tố Thu mị con mắt trợn tròn, không thể tin tưởng nhìn Trọng Huyền tử. Mà một bên Bi Hồng tử, càng là sắc mặt đại biến, khuyên can nói, sư huynh, ngươi, ý ta đã quyết, chuyện hôm nay, quyết không thể tham gia, bằng không, Thái Hư phái, lâm nguy. Trọng Huyền tử âm thầm nhìn sang Thiên Nhất tử, thấy Thiên Nhất tử cười gằn không giảm, tựa hồ càng chắc chắn cái gì, như Tố Thu cố ý giúp đỡ Ninh Thành, thì lại sẽ bị đá ra tông môn, thân là lão tổ cấp nhân vật, lẽ nào càng muốn nhận đãi ngộ này. Nói ra lời này, Trọng Huyền tử cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Như hắn đoán không lầm, thì lại cái kia Thiên Nhất tử, căn bản cũng không phải là cái gì người sống, mà đắc tội Thiên Nhất tử, cũng không phải đắc tội Thiên Đạo Tông đơn giản như vậy, mà là muốn cùng một vị thái cổ ma mạch Nguyên Anh lão ma, là địch. Phổ thông Nguyên Anh lão ma, dĩ nhiên đủ để sức lực của một người, lật úp Việt quốc. Thái cổ ma mạch Nguyên Anh lão ma, quét ngang Việt quốc, tuyệt không quá khó khăn. Trọng Huyền tử có ít nhất 7 thành nắm chặt, đắc tội Thiên Nhất tử, Thái Hư phái tất diệt, mà ngày hôm nay, tuyệt không bất luận người nào có thể cứu Ninh Thành. Khổ tâm của hắn, Bi Hồng tử nhìn ra một ít, mà Tố Thu, cũng là mơ hồ đoán được một ít. Nàng đoán ra, Thiên Nhất tử lai lịch, đích thị là cực kỳ khủng bố, bằng không tuyệt đối sẽ không để luôn luôn kiên trì chính đạo sư huynh, như thế lùi bước. Nhưng, cái gọi là chính, không phải là việc nghĩa chẳng từ nan sao, như vẻn vẹn đối mặt tiểu yêu tiểu ma, mới là chính, mặt lùi cường ma, thì lại tháo chạy, thì lại chính mình gây nên, tính là gì chính đạo lão tổ. Tố Thu bi thương tiếc nở nụ cười, sư huynh có sư huynh lo lắng, mà nàng, có nàng kiên trì. Cũng không phải là vì Ninh Phàm mới đến nơi đây, chỉ là vì trong lòng một điểm kiên trì. Sư huynh, ta có đạo của ta. Nàng trung quy, bi thương tiếc nở nụ cười. Kể từ hôm nay, ta ân Tố Thu, không còn là Thái Hư lão tổ, cũng không nữa là Tố Thu tiên tử, cùng Thái Hư phái, không còn chút nào nửa quan hệ. Nàng mạnh mẽ lấy xuống bên hông cổ kỹ ngọc lệnh, mạnh mẽ bóp nát, cái kia ngọc lệnh, từng đại biểu hắn Thái Hư lão tổ thân phận. Vứt bỏ, thân phận có thể vứt bỏ, chỉ có trong lòng kiên trì, không thể vứt bỏ. Nàng là một cái quyết giữ ý mình nữ nhân. Trọng Huyền tử đạo huynh, Bi Hồng tử đạo huynh, các ngươi, đi thôi. Ta chi sinh tử, cùng Thái Hư phái, không còn chút nào nữa tương quan. Một tiếng nói huynh, không còn là sư huynh. Tố Thu sắc mặt, hơi tái nhợt, thân thể mềm mại tại trường phong bên trong, cũng hơi lay động. Sư muội, ngươi tội gì? Bi Hồng Tử muốn khuyên bảo, lại bị Trọng Huyền Tử một cái lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt, trừng trụ câu chuyện. Hắn nhìn chằm chằm Tố Thu một mắt, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, khẽ cắn răng, ân đạo hữu, như thấy việc không ổn, liền trốn đi. Sau đó, Trọng Huyền Tử kéo lên Bi Hồng Tử, hai vệt độn quang xoay người rời đi. Mà ở hai người rời đi thời gian, Tố Thu Hương vai, rõ ràng run lên, nhắm mắt lại, cười thảm, nhưng sau đó, thu rồi bi ai, thu rồi hết thảy vẻ mặt, đôi mắt đẹp mở to, lộ ra không thể xâm phạm trang nghiêm. Hôm nay ta ân Tố Thu ở đây, làm hết sức mình. À, tốt cố chấp nữ nhân. Ta, yêu thích, giết ngươi, làm thành một bộ luyện thi, khỏe. Thiên Nhất Tử trong mắt hàn mang lại nổi lên, nếu nữ tử này cùng Thái Hư phái không hề quan hệ, thì lại hắn cũng không cần lại lưu tình. Thiên Nhất Tử áo bào tím run lên, bàn tay ở trên hư không mạnh mẽ vỗ một cái. 6 chiếc lâu thuyền bên trên, lập tức liền có 6.000 tên ết mạch đệ tử, đằng không bay lên, tất cả liệt trận thế, ánh mắt đờ đẫn, hướng Tố Thu bay tới. Ết mạch đệ tử, dĩ nhiên biết bay. Không, những này không phải người sống, mà là luyện thi, bị thủ pháp đặc biệt từng tế luyện. Phi thi, nhiều như vậy phi thi, mỗi cái trên người trang bị móc ngược, móc lên ngâm độc, căn bản không cùng Tố Thu công kích, chỉ là liều lĩnh, hướng Tố Thu vây công sau, phi va mà tới. Mục nát khí tức, tràn ngập trời cao, mà Tố Thu dần dần cảm thấy choáng váng đầu lên. Này thi khí bên trong, tựa hồ ẩn giấu một loại nào đó độc hương. Một thân pháp lực, bị suy yếu 3 thành, nàng bước sen nhẹ chút, muốn rời khỏi, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình 2 chân cổ chân, bị tinh tế đến thần niệm đều khó mà tra xét tàm ti, cho rằng buộc trụ. Này tàm ti, đồng dạng ngâm độc, tiếp xúc chỗ, cổ chân hơi tử hồng, cũng để Tố Thu tiên tử, pháp lực trong chốc lát khó mà điều động. Xông tới mặt, là 6.000 con mục nát, tanh tưởi phi thi, dương miệng máu, từng cái lộ ra ngu xuẩn nụ cười, hướng Tố Thu áp sát. Như bị bọn này phi thi công kích, giờ khắc này không cách nào điều động pháp lực Tố Thu, một thân thể mềm mại huyết nhục, đều sẽ bị những này phi thi ăn sạch sẽ. Không tốt, sẽ chết sao? Nàng trong mắt sáng, tránh qua một tia an bình, một tia giải thoát. Tu chân tu đến một bước này, nàng mệt mỏi, mà làm cho nàng bi ai là, không chỉ sư huynh không tới cứu mình, liền ngay cả Ninh Thành người, cũng chưa cứu mình. Mà nàng mắt thấy Thiên Nhất Tử cùng Tử Âm lão ma mỉm cười vẻ mặt, âm thầm than thở, chính mình mà chết với hai cái này ma đầu trong tay, chết liền chết rồi, nhưng thuần khiết thân thể, cũng không biết sẽ bị hai cái này ma đầu, làm sao đùa bỡn. Tử Âm lão ma, đồn đại coi trọng nữ nhân, liền thi thể đều sẽ không bỏ qua, có cực kỳ xấu xa mê. Mà Thiên Nhất Tử, vừa nhìn chính là luyện thi ma đầu, như chính mình thi thể rơi vào trên tay hắn, chắc chắn luyện chế thành luyện thi, bị ngày đêm cưỡng hiếp. Như thế, còn không bằng tự bảo thân thể, cùng đám này phi thi, đồng quy vu tận. Nàng mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, một tia kiên quyết, nhưng liền vào đúng lúc này, Ninh Thành bên trong, bỗng nhiên trong lúc đó, ánh bạc vạn trượng, mà trên bầu trời, càng có kéo dài không ngừng ngân lôi, cuồn cuộn nổ vang. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng, tại Ninh Thành trong vòng trăm dặm, vang lên. Nam cung, thả nỏ. Tuân mệnh, thiếu chủ không nói, thuộc hạ cũng quyết định tại phi thi dày đặc thời gian, thả nỏ. Theo ánh bạc bên trong, một đạo mệnh lệnh truyền đạt, Ninh Thành bên trong, trận quang bên trong, bỗng nhiên bay ra 2.000 đầu yêu thú biết bay, mỗi một trên đầu, đều có một tên ma tu, tu vi không thua kém ích mạch 7 tầng. Nhưng thấy từng cái phóng lên trời ma tu trên tay, mỗi người nắm xạ linh nỗ, linh tiễn hơi động. 2.000 đạo uy thế kinh người ánh lửa, tự xạ linh nỗ bắn ra, như mưa sao xa, như núi lửa nộ, từng đạo bạo ngược ánh lửa, mạnh mẽ bắn ra, lập tức, liền có từng con phi thi, thú giống một tiếng, bị một mũi tên hóa thành cho tàn, vừa đối mặt, liền có 800 đầu phi thi bị cháy thành cho tàn, mà vòng thứ 2 mưa tên, lại tới nữa rồi, mưa tên công kích phi thi, pháp lực vướng víu Tố. Ở đằng kia một đạo lạnh lùng mệnh lệnh vang lên thời gian, nàng gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nghe được là của y âm thanh. Quỷ tước Ninh Tôn, là hắn hạ lệnh. Người này, cũng không phải cùng mình sư vinh như thế, bạc tình bội nghĩa, tốt xấu biết cứu cứu chính mình. Chỉ là trong lòng vừa mới buông lỏng, Tố Thu liền vì khó phát hiện, chính mình chân đẹp, nhưng bị tằm ti chỗ trói buộc, trong cơ thể có thể điều động pháp lực nhỏ bé không đáng kể, căn bản là không có cách tránh thoát. Nàng thân thể mềm mại nhẹ nhàng giãy giụa, hơi thở như lan, nhẹ nhàng thở dốc, nhưng cũng không cách nào tránh thoát cái kia tằm ti, mà từng đạo hỏa vũ, xuyên qua phi thi bên trong, cách nàng càng gần rồi hơn. Không tốt. Nàng khẽ cắn răng, vỗ một cái túi trữ vật, đang muốn lấy cái pháp bảo phòng thân, bỗng nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, đi gặp một cái thanh niên mặc áo trắng, bóng người mang theo nhàn nhạt ánh bạc, bỗng nhiên hiện lên ở trước người hắn, trên tay mang theo ấm áp, nhẹ nhàng ở tại cổ chân một vệt, lập tức, cái kia không cách nào tránh thoát tằm ti, càng bị hắn xinh xinh kéo đứt. Chỉ là Tố Thu mấy trăm năm qua, chưa từng khiến người ta chạm qua chân đẹp, càng bị người này lần thứ nhất đụng tới, không phải do nàng không duyên dáng gọi to, mà càng làm cho nàng hơn không biết làm sao chính là, chính mình đường đường lão tổ cấp nhân vật, càng cứ như vậy bị thanh niên mặc áo trắng kia, cho nắm ở trong lòng, đừng nói chân đẹp, liền ngay cả trên người rất nhiều nơi, đều bị đụng tới. Ngươi, ngươi dám? Yên tĩnh một hồi, chính nghĩa của ngươi, mà chết tại mưa tên bên trong, nên cái gì đều không thừa rồi. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, hắn mi tâm, càng xuất hiện một cái ánh bạc óng ánh tinh điểm, đối mặt tầng tầng hỏa vũ, đầu lĩnh phi thi. Ninh Phàm không có vẻ sợ hãi chút nào, trong mắt hàn mang lấp lóe, mi tâm một điểm ngôi sao, lóe lên. Kỳ thủ trưởng vỗ một cái, lập tức liền có lôi đình vang, tại trong lòng bàn tay ngưng tụ, dường như trưởng tâm lôi, nhưng uy lực so với trưởng tâm lôi khủng bố quá mức. Một trưởng qua, bách lôi sinh, bất luận hỏa vũ, vẫn là phi thi, đều bị hắn hời hợt một trưởng quét tới. Mà hắn càng là nửa ôm Tố Thu, chân đạp bạc cầu vồng. Lấy có thể so với tu sĩ Nguyên Anh tốc độ bay, thẳng đến Thiên Đạo Tông chủ mà đi, một trưởng, đánh về hắn ngực. Thiên Nhất Tử, hiển nhiên bị này Ninh Thành kinh biến cho kinh trụ. 2000 giá xạ linh nỗ, một cơn mưa tên, chính là 20000 tiên ngọc, trận thứ 2 mưa tên đi qua. Liền tiêu hao 40000 tiên ngọc. Này Ninh Thành, càng cho chỉ là thuộc hạ phân phối đắt như thế pháp bảo, không khỏi quá xa xỉ, càng làm cho hắn giật mình. Là Ninh Phàm chợt phát hiện thân, cùng với mi tâm một điểm ngôi sao. Người bên ngoài không biết này ngôi sao hàm nghĩa, hắn lại biết, cho dù đối mặt Thái Hư lão tổ, cũng không kiêng kỵ như vậy quá. Mà đối mặt Ninh Phàm sông mạnh mà đến một trường, hắn càng là lần đầu tiên bay lên cảm giác rợn cả tóc gáy. Không chút do dự vừa lên tiếng, càng phun ra một viên đen như mực viên châu, mang theo, thượng phẩm đỉnh cao oai, thượng phẩm đỉnh cao pháp bảo. Hắc Yên Châu, Tử Âm lão ma khóe mắt co rụt lại, bảo vật này nghe đồn là Thiên Nhất Tử then chốt chi bảo, dĩ nhiên khiến cho đi ra, nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ, là cái kia Ninh Phàm thường thường không có gì lạ một trường, vẻn vẹn, mang theo hơi ánh bạc, đặt tại Hắc Yên Châu trên, nát tan, hắn nhàn nhạt một lời, mà Hắc Yên Châu trên, lập tức vỡ vụn mấy đạo vết rách, mà Ninh Phàm mi tâm, ngôi sao màu bạc lóe lên sau.